Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, tựa như hoàng tựa như ưng. 1. Tựa như hoàng tựa như ưng gờ. Nửa ngày, nước mưa vẩy xuống bên trong. Hứa Thanh thân ảnh đỉnh lấy màn mưa, xuất hiện ở trên bờ cát. Hắn đi qua khắp nơi mai táng tại trong đất cát lại bị nước mưa rửa sạch ra hài cốt. Tại bên bờ ngóng nhìn biển cả, màn mưa bên trong biển cả, sóng gió chập trùng, tựa như cất giấu vô tận hung hiểm. Hứa Thanh nhớ tới Ly Đồ giáo Chu Thuyền, giờ phút này đã nhìn không thấy. Hắn biết không trúc cơ dám lên tòa đảo này, cũng không dám tại phụ cận hải vực lưu lại. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy nếu quả thật có trúc cơ mang theo ác ý, như vậy lớn nhất khả năng liền là tại càng bên ngoài ngồi chờ. Chờ đợi theo hải tích đảo thắng lợi trở về ngưng khí, săn giết cướp đoạt hải tích ra, lại hoặc là chờ đợi phái ra chi nhân trở về. Hứa Thanh không xác thực định lần này đến hải quỷ tổ chức cùng Ly Đồ giáo người có hay không trúc cơ đi theo. Nhưng nếu như có, giờ phút này đại khái suất sao tỷ lệ đã được đến tin tức. Dù sao vừa rồi hỗn chiến, hắn không có khả năng toàn bộ phong tỏa tin tức. Sở dĩ Hứa Thanh suy tư sau không có lập tức rời đi, mà là khoanh chân ngồi xuống, ở chỗ này yên lặng ngồi xuống, điều dưỡng tu vi, khôi phục thể lực, cho đến khôi phục hơn phân nửa. Hắn tại trong mưa mở mắt, nhìn về phía nơi xa biển cả, trong mắt hàn mang nồng đậm, như thật có trúc cơ. Hứa Thanh đáy lòng cân nhắc sau, đem sát cơ đè xuống. Hắn không xác thực định đối phương trúc cơ có bao nhiêu người. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn tiếp tục huyết chiến. Suy sau, Hứa Thanh đi đến bờ biển lấy ra pháp chu, tay phải vung lên, lập tức pháp chu truyền ra lộng lộng thanh âm, bề ngoài vẫn như cũ, có thể phía dưới lại chóc ra ra một bài rất nhỏ phi thuyền. Cái này phi thuyền là Trương Tam thiết trí ở bên trong, vì vạn vừa gặp phải nguy cơ, tại pháp chu sụp đổ sau chạy trốn chi dụng. Nó không phải tông môn chế thức pháp chu, bên trong chất kết cấu cũng không giống, phòng hộ cùng công kích phương diện càng không cách nào đi so sánh. Nhưng ở Trương Tam luyện chế dưới, lấy trọng gia trì tốc độ, hiện ra cực hạn sau nhưng tại thời gian nhất định bên trong bộc phát ra nguyên bản pháp chu gấp đôi, trở lên cấp tốc. Chỉ bất quá dùng cái này trường kỳ hải hàng, hung hiểm rất lớn. Hứa Thanh ngóng nhìn chốc lát, trong mắt lộ ra quả quyết. Hắn gỡ xuống pháp chu khống chế ngọc giản điều chỉnh một phen, làm pháp chu có thể tự hành đi thuyền sau, vì đó thiết lập định lúc đến đường thuyền, đem nó phòng hộ toàn bộ triển khai, đưa mắt nhìn nó đi xa. Nhìn đi xa pháp chu, Hứa Thanh cố nén đau lòng, quay người cất bước bước vào đến một bên phi thuyền bên trong. Đứng tại phi thuyền bên trên, chuẩn bị rời đi hải tích đảo một khắc, Hứa Thanh quay đầu mắt nhìn tòa hòn đảo này. Màn mưa bên trong hòn đảo một mảnh lờ mờ, trong đó thảo mộc tại mưa gió quét bên trong truyền đến tiếng vang, tựa như xì xào bàn tán thanh âm, phảng phất tại nghị luận trận này máu nhuộm chi tranh. Mưa gió đêm lên, sơn động lòng người tĩnh. Hứa Thanh nhìn đây hết thảy, nửa ngày sau cúi đầu xoay người, hướng lấy hòn đảo thật sâu cúi đầu, quấy dày tiền bối. Nói xong, hắn quay người không chần chờ chút nào điều khiển phi thuyền chìm vào dưới biển. Tại phi thuyền không vào biển mặt một khắc, Hứa Thanh thu liễm toàn bộ khí tức, càng có long kình đến đem nó bao phủ. Theo sau tại ngoại giới trong mưa đêm, Hứa Thanh dưới biển đi thuyền hướng lấy tiền phương mau chóng đuổi theo. Đây là Hứa Thanh có thể nghĩ tới pháp. Hai chiếc chu thuyền một sáng một tối, theo phương hướng khác nhau rời xa, dùng cái này trình độ lớn nhất tránh đi có thể tồn tại trúc cơ khóa định. Mà giờ khắc này theo lấy hắn đi xa, tòa này tại nước mưa bên trong tương đối trầm mặc hòn đảo bỗng nhiên chấn động, chậm rãi chìm xuống, nước biển vượt qua lăn đi, đem nước mưa vô pháp nhanh chóng rõ ràng vết máu, trong nháy mắt rửa sạch sạch sẽ, cho đến chốc lát, làm tòa hòn đảo này lần nữa trồi lên lúc, trên đó hết thảy vết máu lại không có để lại nửa điểm. Mà những cái kia đổ sụp thụ mộc cùng vỡ vụn núi đá cũng quỷ dị khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có hòn đảo dưới đáy biển chỗ sâu, giờ phút này có một đôi con mắt thật to chậm rãi mở ra, đạm mạc ngóng nhìn đi xa phi thuyền. Hồi lâu, một lần nữa khép kín. Nửa canh giờ sau, dưới biển tốc độ kinh nhân phi thuyền bên trong, ngồi ở chỗ đó điều dưỡng tu vi Hứa Thanh, hai mắt bỗng nhiên chấn khai, lấy ra pháp chu điều khiển ngọc giản, con mắt chậm rãi nheo lại, ngọc giản vỡ vụn, điều này nói rõ trên biển dựa theo lúc đến phương hướng tự hành đi thuyền pháp chu đã sụp đổ, quả nhiên có trúc cơ. Như vậy là lặn xuống càng sâu ẩn nấp bất động chờ đợi trúc cơ tìm kiếm. Không có kết quả rời đi, vẫn là ở thời điểm này ra tốc đào tàu. Hứa Thanh trầm ngâm, lựa chọn người sau, hắn không muốn ở lại chỗ này ngồi chờ chết. Dù sao dưới biển nguy cơ đồng dạng kinh khủng, nếu là đối phương lâu dài không rời đi, chính mình trở nên cực kỳ bị động. Hắn không muốn đem sinh mệnh đặt ở đối phương khi nào rời đi cái này tuyển hạng bên trên. Thế là điều khiển phi thuyền tăng thêm tốc độ đồng thời, cũng càng đại trình độ thu liễm tự thân khí tức. Cũng may có biển nước cách trở, khí tức vốn là sẽ bị che lấp rất nhiều. Lại thêm Hứa Thanh không sợ dị chất, cái này khiến hắn có thể càng sâu lặn xuống, làm khí tức bị ngăn cản trình độ lớn hơn. Duy chỉ có cần muốn cân nhắc chính là phi thuyền bản thân có thể hay không tiếp nhận. Nhưng Hứa Thanh biết giờ phút này không phải suy tư vấn đề này thời điểm. Ở dưới sự khống chế của hắn, hắn phi thuyền tại đáy biển cấp tốc tiến lên. Thời gian không lâu, Hứa Thanh đôi mắt co rụt lại. Hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ theo mặt biển phương hướng truyền đến, tựa như đang dò xét tìm kiếm. Hứa Thanh lặng yên không tiếng động chìm xuống càng nhiều một chút. Tiếp tục tiến lên, nhưng này cảm giác nguy cơ từ đầu đến cuối tồn tại. Mà phi thuyền giờ phút này cũng có chút không chịu nổi dưới biển áp lực cùng dị chất xâm nhập. Mắt thấy tiếp tục nữa đem vô pháp sử dụng, Hứa Thanh nhăn lại lông mày, dứt khoát thu hồi phi thuyền, đắm chìm trong cấm hải long kinh thể nội, lần nữa tiến lên. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, một đêm đi qua, đến từ trên biển cảm giác nguy cơ dần dần giảm bớt. Nhưng vẫn là có mấy sợi vẫn tồn tại như cũ, phảng phất không biết dùng cái gì phương pháp đem Hứa Thanh khóa định đồng dạng. Cái này khiến Hứa Thanh không dám có chút chủ quan, cắn răng phía dưới, đang muốn hướng đáy biển chỗ càng sâu phóng đi, muốn dùng cái này tránh đi khóa định, mà đúng lúc này. Hứa Thanh bỗng nhiên tâm thần chấn động, một cỗ khó có thể hình dung uy áp, cực kỳ đột nhiên theo thương khung bầu trời bỗng nhiên trầm xuống. Bao phủ bát phương đại hải, Hứa Thanh dưới biển nhìn không thấy mặt biển tình huống, nhưng có thể mãnh liệt cảm thụ cái này uy áp kinh khủng. Đây không phải trúc cơ có thể hình thành, càng giống là cái nào đó quái vật khổng lồ tại bầu trời tán ra khí tức. Mà cái này uy áp xuất hiện đồng thời, những cái kia phảng phất đem hắn tỏa định khí cơ, cũng đều sát na hỗn loạn, tựa hồ hoảng hốt bỏ chạy. Hứa Thanh kinh hãi, mượn này cơ hội ra tốc phi nhanh, cho đến một đường sông ra rất xa phạm vi, không cảm giác được khí cơ khóa định sau. Hắn chần chờ một chút, lại tiếp tục ở dưới biển tiến lên. Nhưng hắn tin tưởng không có thể dài lâu dạng này. Dưới biển nguy cơ, có lẽ giờ phút này chưa từng xuất hiện, nhưng trường kỳ lặn hải, tất định nguy hiểm hơn. Sở dĩ qua nửa ngày, liên tục xác thực định hải bên trên không có có cảm giác nguy hiểm sau, Hứa Thanh thận trọng thăng lên đi lên, gần nửa cái đầu sọ lộ ra mặt biển một khắc hắn nhanh chóng xem hướng bốn phía. nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn tựu bị bầu trời một màn hấp dẫn toàn bộ mục quang. Thời khắc này thương khung vốn phải là sáng sớm, nhưng bây giờ hóa thành đen nhánh. Để bầu trời đen nhánh nguyên nhân là một mảnh bàng bạc hắc vân. Cái này hắc vân phạm vi quá lớn, chân có mấy trăm dặm, che khuất bầu trời. Hứa Thanh chỗ hải vực giờ phút này đang bao phủ tại nó âm ảnh bên trong. Phong lôi âm thanh, tiếng oanh minh tại cái này hắc vân bên trong không ngừng mà ù ù mà ra. Càng có từng đạo thiểm điện ở bên trong du tẩu, kinh thiên động địa, phảng phất thương khung chi kiếp. Nơi nó đi qua, biển cả nhấc lên phong bạo, tựa như tại hướng vị này thương khung tồn tại quỳ lạy. Như vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi, để Hứa Thanh hãi nhiên là mảnh này di động hắc vân bên trong thình lình ẩn chứa một tôn vô pháp tưởng tượng tồn tại. Nó lộ ra một phần thân thể, tựa như có sinh mệnh tầng thứ nghiền ép, có thể Hứa Thanh toàn thân huyết nhục đều cứng ngắc, linh hồn tại oanh minh, não hải trống rỗng, chỉ có mắt có thể hoạt động, có thể hắn thấy rõ trong mây đen, kia kinh khủng tồn tại mơ hồ bộ dáng, kia là một cái toàn thân thiêu đốt màu đen hỏa diễm. Tựa như hoàng tựa như ưng cự đại sinh vật, phượng đầu, cổ rắn, cằm yến, mai rùa, đuôi cá, màu đen trong ngọn lửa. Hắn toàn thân bản thể nhan sắc ngũ thải, lóa mắt đến cực điểm, phảng phất hắc diễm cũng vô pháp che lấp mảy may. Giờ phút này tại bầu trời trong mây đen bay lượn, tràn đầy thần thánh chi ý, thậm chí nghĩ nghĩ lại. Lại cùng thần linh tàn diện, có một chút thần vận bên trên tương tự. Hiển nhiên, chính là sự xuất hiện của nó, có thể đối Hứa Thanh có ý đồ xấu những cái kia không biết tu sĩ. Không thể không tại lúc này từ bỏ truy tìm, nhào nhào tránh đi, hết chương.